Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 197, nếm thử leo thang lầu hai cái tiểu gia hỏa. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy a, hiện tại các bảo bảo có thể chính mình chủ động ăn cơm đi. Tuy nhiên có lúc sẽ vẩy ra đến một số. Bất quá nói tóm lại, cũng rất lợi hại. Dương Tử Di mỉm cười, thậm chí ngay cả nói chuyện bộ dáng đều cùng Lâm Hiên có chút tương tự. Tục ngữ nói, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Từ khi cùng Lâm Hiên ở chung về sau, Dương Tử Di có lúc cũng học được Lâm Hiên nói chuyện dáng vẻ, hoặc là thần sắc, tỉ như có lúc đi, Lâm Hiên sẽ khiêu mi, Dương Tử Di cũng sẽ một dạng khiêu mi. Không lâu lắm, Dương Tử Di giải quyết trong hộp cơm đồ ăn. Đem rỗng hộp cơm, biểu hiện tại trong màn ảnh. Ôn nhu nói, bảo bối, mụ mụ đã cơm nước xong xuôi cơm a, các ngươi cũng muốn ở nhà. Nghe ba ba, ngoan ngoãn ăn cơm, biết không, đây này, đại bảo, nhị bảo tại video trò chuyện đầu kia. Nhu thuận nhẹ gật đầu, rất mờ, tại ba ba, mụ mụ trong ánh mắt. Đại bảo nhị bảo Nhu Thuận đem trong chén cháo gạo ăn hết. Nhìn đến hai cái tiểu bảo bối đã giải quyết trong chén cháo gạo, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng. Sau đó Lâm Hiên xuất ra khăn giấy cho các bảo bảo lau miệng. Bảo bối thật giỏi. Dương Tử Di không chút do dự khen ngợi đại bảo nhị bảo. Bảo bảo, mụ mụ cùng các ngươi nói chuyện phiếm, để ba ba chuyên tâm ăn cơm. Dương Tử Di biết, lúc này, lão công khẳng định còn chưa ăn cơm, bởi vì muốn nhìn lấy các bảo bảo. Hiện tại vừa lúc ở video trò chuyện, chính mình tuy nhiên trong trường học, nhưng là cũng có thể bồi các bảo bảo nói chuyện phiếm. Cho nên có thể cho lão công chuyên tâm ăn cơm. Lâm Hiên nhìn lấy lão bà đang bồi lấy bọn nhỏ nói chuyện phiếm, hé miệng cười một tiếng, bắt đầu đang ăn cơm. Quảng cáo, chờ sau khi cơm nước xong, rõ ràng tắm một cái bát đũa, đi vào các bảo bảo trước mặt. Tốt, bảo bối, mụ mụ cũng muốn nghỉ ngơi. Không phải vậy buổi chiều lên lớp trạng thái không tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy mụ mụ. Đợi lát nữa ba ba cũng mang các ngươi đi ngủ trưa một hồi. Đại bảo nhị bảo rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngồi tại trẻ sơ sinh trên ghế ngồi, nhìn lấy mụ mụ, hướng mụ mụ phất phất tay. Mụ mụ, bye bye. Bảo bối, bye bye. Trong nhà nghe ba ba mà nói chờ ra về, mụ mụ liền trở lại. Dập máy video trò chuyện. Lâm Hiên nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, ôn nhu nói, bảo bối, đi, ba ba mang các ngươi đi ngủ trưa một hồi. Bây giờ đại bảo, nhị bảo đã một tuổi khoảng chừng, có thể thích hợp để bọn hắn ngủ trưa một đoạn thời gian. Không thể nghi ngờ, vừa phải ngủ trưa đối với hài tử là khẳng định có chỗ tốt. 1. Đề cao sức miễn dịch. Ngủ trưa có thể hữu hiệu kích thích thể nội tuyến dịch lim pha tế bào, tăng cường tế bào miễn dịch phát triển tính, để hài tử sức chống cự càng ngày càng tốt. Đối với ở vào sinh trưởng phát dục hài tử tới nói, ngủ trưa tự nhiên là càng lợi cho hắn lớn lên cao, lớn lên lớn mạnh. 2. Tiêu trừ mệt nhọc, làm dịu hài tử một buổi sáng mệt nhọc, buổi chiều mới có thể tinh lực dồi dào, tâm tình khoái trá. 3. Bảo hộ trái tim. Có nghiên cứu cho thấy ngủ trưa 30 phút đồng hồ có thể xứ thể nội kích thích tố bài tiết thăng bằng. Động mạch tim hệ thống tật bệnh phát bệnh dẫn có thể giảm bớt 30. Tuy nhiên ngủ trưa chỗ tốt nhiều như vậy, nhưng trong nhà có cái không ngủ trưa hài tử, có phải hay không rất để chúng nương nương rất đau đầu đâu? Không muốn lo nghĩ, nói như vậy, hài tử cơ hồ đều sẽ ngủ trưa, mà bị ngủ trưa vấn đề làm phức tạp quá nửa là 2-3 tuổi trở lên hài tử. Bởi vì cũng có khoa học gia nói, hài tử ban ngày giấc ngủ thời gian cùng hài tử thần kinh đại não thành thục độ có quan hệ. Nếu như hài tử không ngủ chưa còn rất tinh thần, như vậy rất có thể là đầu óc của hắn thần kinh đã phát dục đến so sánh thành thục. Nói trắng ra là cũng là hài tử đại não phát dục tốt, cùng đại nhân càng lúc càng giống, có thể siêu cường chờ thời á, a, trách không được có người nói. Nếu như hài tử không thích ngủ chưa, có thể là thông minh biểu hiện, ha ha ha ha, đến 5 tuổi, không ngủ chưa cái tỷ lệ này sẽ cao đến 92. Chỉ cần hài tử ban đêm ngủ ngon, ban ngày tinh thần không tệ, sinh trưởng đường cong bình thường, tâm tình hành động tốt đẹp, như vậy gia trưởng hoàn toàn không cần thiết quá phận xoắn suýt hài tử phải chăng còn có thói quen ngủ chưa. Cho nên, thích hợp ngủ chưa, đối các bảo bảo là có chỗ tốt. Đương nhiên, đại nhân cũng giống như vậy. Có một ngày công tác vốn là bề bộn nhiều việc, muốn là giữa trưa có thể nghỉ ngơi 1-2 giờ. Một ngày như vậy trạng thái, cũng sẽ so với cái kia giữa trưa không có nghỉ ngơi 1-2 giờ người. Muốn tốt không ít, mang theo hai cái tiểu gia hỏa, đi lên lầu 2. Bất quá tại đi vào thang lầu quá trình, đại bảo nhị bảo cũng không có để ba ba ôm, mà chính là muốn thử một chút, nhìn xem chính mình có thể đi hay không đi lên. Ba ba, phía trên, mặc dù lớn bảo bối nhị bảo nói lời, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là biết rõ con chi bằng cha, biết rõ nữ chi bằng cha, Lâm Hiên vẫn có thể minh bạch bọn họ muốn làm gì. Bảo bối, ý của các ngươi là, muốn chính mình đi lên sao? Đây này, vậy thì tốt, các bảo bảo thì thử một chút, nhìn xem có thể đi hay không đi lên, nhìn lấy các bảo bảo bộ dáng. Lâm Hiên mỉm cười, bọn họ nguyện ý chủ động đi nếm thử, cái này hoàn toàn là một chuyện tốt, mà nàng cái này làm ba ba chuyện cần làm, cũng là đi theo các bảo bảo đằng sau. Nhìn lấy bọn hắn, bảo vệ bọn hắn, phòng ngừa bọn họ từ trên thang lầu ngã xuống. Đại bảo, nhị bảo phóng ra bàn chân nhỏ. Nhìn lấy cái này thật cao thang lầu. Cái này cũng không cùng thang cuốn là giống nhau. Độ cao so thang cuốn có thể cao không ít, mà lại bậc thang cũng muốn cao một chút. Đại bảo nhị bảo phóng ra bàn chân nhỏ. Muốn dẫm tại cái thứ nhất trên cầu thang. Có thể chân không dài, căn bản dẫm không đi lên. Đại bảo thử nhiều lần, đều dẫm không đi lên. Tiểu khẽ chau mày, sau đó cúi người, tay nhỏ chống đỡ thân thể, hướng trên bậc thang leo đi. Nhị bảo nhìn đến ca ca bộ dáng, cũng học ca ca dáng vẻ, từng bước một lên trên bò. Lâm Hiên cùng tại phía sau của bọn hắn, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy. Trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Tuy nhiên các bảo bảo vóc dáng bây giờ còn nhỏ, nhưng là bọn họ luôn luôn có thể tìm tới phương pháp. Mà lại tại thực tế quá trình bên trong, thân là ca ca đại bảo, luôn luôn có thể dạy muội muội một ít gì đó. Bậc thang một cái 18 cái bậc thang. Quảng cáo, chờ các bảo bảo leo xong cái cuối cùng bậc thang, đứng tại lầu 2 trên mặt đất. Quay người nhìn lấy cái này bậc thang, trên mặt tràn đầy cảm giác tự hào. Tuy nhiên không phải từng bước một đi tới, nhưng là cũng là bởi vì bọn họ nỗ lực, mới đi lên, chỗ rất có cảm giác thành công. Các bảo bảo thật giỏi. Lâm Hiên không chút nào keo kiệt khen ngợi các bảo bảo. Bởi vì các bảo bảo hoàn thành một kiện, tuy nhiên tại trong mắt người khác, đây là một kiện chuyện rất nhỏ. Nhưng là trong mắt hắn, cũng hoàn toàn là một kiện rất lợi hại sự tình. Vù vù, đại bảo, nhị bảo nghe được ba ba khích lệ. 10 phần vui vẻ, bảo bảo, chúng ta đi, ba ba mang các ngươi đi trong phòng. Nghỉ ngơi, nhìn lấy hai cái này tiểu khả ái. Lâm Hiên mở ra phòng ngủ nhóm. Đại bảo, nhị bảo đi thẳng vào, đi vào bên giường. Sau đó duỗi ra tay nhỏ tay, muốn lên trên bò, bảo bảo, đến, ba ba ôm các ngươi đi lên. Lâm Hiên đem hài tử ôm lấy, đặt lên giường, đem bọn hắn tiểu hài tử cởi xuống. Đại bảo nhị bảo nằm ở trên giường, lộn một vòng, sau đó chậm rãi từ trên giường đứng lên. Trên giường cũng không so mặt đất, bởi vì bọn họ giường so sánh mềm mại, không có mặt đất cứng như vậy. Liền xem như ở phía trên động một cái, cũng sẽ lay động, cho nên đại bảo nhị bảo đứng lúc thức dậy, đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.